Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5461, lại chém một người. Chấm ngoặc kép, nam tử áo trắng nuốt vào vạn thi sát lôi về sau. Toàn thân xương cốt cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo khởi. Để hắn vốn là cao gầy thân hình, bây giờ lập tức bạo tăng đến 3 mét độ cao, giống như một cái cự nhân. Thế nhưng là hắn tựa hồ cũng nhẫn thụ lấy đau nhức kịch liệt. Trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bỏ ra đại giới lớn như vậy, chính là vì hôm nay giết ngươi. Nam tử áo trắng bộ mặt vặn vẹo, nổi gân xanh, một đôi đảo lôi đình đôi mắt trừng mắt liếc Lâm Bạch. Hô, sau một khắc, nam tử áo trắng thân hình bay về phía trước tung. Ở trong hư không cọ sát ra một trận thiểm điện. Không gian tùy theo hiện ra vết rạn, trong chớp mắt hắn cướp đến Lâm Bạch trước mặt, năm ngón tay nắm tay, hướng về phía Lâm Bạch một quyền đánh xuống. Lực lượng kinh khủng, chấn động đến bốn bề hư không một trận rung chuyển, tiếng nổ lớn giống như trời đất sụp đổ giống như truyền đến. Uy lực của một quyền này, đã đến gần vô hạn tại thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Nam tử mặc áo trắng này không hổ là thiên địa môn thiên bảng ba vị trí đầu cao thủ. Thực lực thế này, đủ để đem Bạch Diệp Phi nhẹ nhõm diệt sát. Nhưng cũng tiếc, hắn gặp phải chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch đồng tử trừng lớn, một quyền này đánh tới thời điểm. Lực lượng kinh khủng phong tỏa hư không, để Lâm Bạch không cách nào thoát thân. So đấu nhục thân lực lượng, tốt, cùng ngươi liều. Lâm Bạch cắn răng một cái, thu hồi yêu kiếm, năm ngón tay nắm tay, toàn thân khí huyết sôi trào, mỗi một giọt máu tươi giống như hóa thành cự long, mỗi một khối xương giống như biến thành thần cốt. Một cỗ mưa lớn lực lượng từ Lâm Bạch thể nội trong huyết nhục bộc phát mà ra, giống như hồng thủy mãnh thú giống như trùng kích mà ra. Ngũ hành đạo thể, lập tức, Lâm Bạch trên thân nổi lên một trận hào quang năm màu. Trên nắm tay càng là dâng lên một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Trải qua Lâm Bạch nhiều năm đối với ngũ hành đạo thể tu luyện, đã có thể sơ bộ khống chế ngũ hành đạo thể lực lượng. Ngũ hành đạo thể lực lượng, trước mắt đã Lâm Bạch lĩnh hội, phân làm hai loại. Loại thứ nhất, chính là ngũ hành đạo thể bản thân lực lượng, cũng chính là đơn thuần cường độ nhục thân. Ngũ hành đạo thể tu luyện đến hậu kỳ cảnh giới, đã để Lâm Bạch nhục thân có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới. Nhưng so với chân chính thái ất đạo quả cảnh giới nhục thân, thứ hai ở giữa vẫn là chênh lệch lấy rất nhiều khoảng cách. Chỉ là bình thường binh khí cùng đạo thần cảnh giới võ giả là không có cách nào làm bị thương Lâm Bạch. Loại thứ hai, chính là Lâm Bạch chủ động thôi phát thể nội khí huyết, khiến cho ngũ hành đạo thể lực lượng toàn bộ hiện ra. Tu luyện ngũ hành đạo thể về sau, Lâm Bạch thể nội khí huyết như rồng, xương cốt như thần, mỗi một lần kích phát khí huyết chi lực, đều sẽ làm cho Lâm Bạch bộc phát ra thực lực cường đại. Lần này, Lâm Bạch kích phát khí huyết chi lực, toàn thân giấy lên hào quang năm màu, một quyền này đánh ra, cùng nam tử áo trắng nắm đấm đang đối mặt đụng, chỉ nghe thấy ầm ầm nổ vang, tùy theo trời đất quay cuồng. Cả thế gian chấn kinh. Phốc phốc, nam tử áo trắng kia cùng Lâm Bạch một quyền đụng nhau đằng sau, sắc mặt cấp tốc tái nhợt, miệng phun máu tươi, chật vật bay rớt ra ngoài. Cánh tay phải của hắn ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số bọt máu, rơi tại giữa không trung. Oa, chấm ngoặc kép, nam tử áo trắng chật vật bay ra ngàn mét về sau, đứng ở trong hư không, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Ta, thế mà thua, khả năng làm cho nam tử áo trắng chính mình cũng không nghĩ tới. Tại hắn bốc lên hung hiểm nuốt vào vạn thi sát lôi đằng sau, thi triển bí pháp mà đánh ra mạnh nhất một quyền, lại bị Lâm Bạch nhẹ nhõm đánh bại. Ngũ hành kinh, ngũ hành đạo thể, hơn nữa còn là hoàn chỉnh ngũ hành đạo thể. Trong chớp nhoáng này, ngồi tại trên đám mây Tiếu Thương Sinh, rốt cuộc bảo trì không nổi bình tĩnh. Tại hắn trông thấy Lâm Bạch trên thân chợt lóe lên hào quang năm màu thời điểm, không nhịn được đứng lên, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Cát Uyên thế mà thua. Lão đạo lỗ mũi trâu trên mặt nổi lên một trận cổ quái. Thiên địa môn môn chủ thật sâu nhíu mày. Toàn bộ thiên địa môn trưởng lão cùng các đệ tử cũng không nghĩ tới. Tại Cát Uyên thi triển bí pháp đằng sau. Thế mà còn là thua ở Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Người giết người, ta đi đoạt bảo bối. Ô Nha nhìn chằm chằm Lôi Kiếp Lệnh. Trong mắt đều tại thả lục quang. Bất đắc dĩ từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên. Hướng về phía Lôi Kiếp Lệnh mà đi. Nhìn thấy Ô Nha khẽ động. Lâm Bạch lập tức bay lượn mà đi. Đạp trên phi kiếm lướt qua ngàn mét khoảng cách. Yêu kiếm lướt qua trời cao. Giơ lên một mảnh tuyệt mỹ kiếm hoa. Theo lưỡi kiếm rơi xuống. Nam tử áo trắng đầu lâu cũng theo đó bay lên. Ngay tại lúc đó. Ô Nha từ nam tử áo trắng trong tay đem Lôi Kiếp Lệnh lấy đi. Tại trong chớp mắt, thu nhập mắt cá chân chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó Ô Nha lại như người không việc gì một dạng. Bay trở về Lâm Bạch trên đầu vai đứng vững. Tiếu Thương Sinh từ từ ngồi xuống. Đáy lòng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu tử này cho ta kinh hỉ là càng ngày càng nhiều. Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa. Thanh Liên kiếm pháp, kiếm tâm. Cũng không biết kiếm tâm của hắn tu luyện tới mấy vòng. Nếu là đã có tam chuyển trở lên kiếm tâm. Chỉ sợ ma giới lại phải thêm ra một vị kiếm đạo thần tiên giống như nhân vật. Phi kiếm ma tông ngự kiếm chi thuật. Hơn nữa còn là bốn kiếm cùng bay. Bây giờ lại thi triển ra hoàn chỉnh không thiếu sót ngũ hành kinh. Nếu như bị tiên thiên đạo môn người biết. Đoán chừng miệng đều muốn cười sai lệch. Có ý tứ. Sở quốc khí vận những năm này tốt như vậy sao? Làm sao lại tới như thế một cái yêu nghiệt? Không đúng, ta nhìn sở quốc khí vận rất bình thường a, cũng không có bao nhiêu chập trùng a, kỳ quái. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, Tiếu Thương Sinh ngồi tại trên chỗ ngồi, uống trà, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hải lãng. Một người tự mình lẩm bẩm, thiên địa môn môn chủ đều nhìn không ra mánh khóe. Cát Uyên sư huynh. Trông thấy Cát Uyên chiến tử một khắc này, toàn bộ thiên địa môn đệ tử đều huyết hồng mắt. Lâm Bạch, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Xin mời trưởng lão đem người này tru sát. Chính chúng ta uy, môn chủ, thiên địa môn bên trong. Há có thể dung như thế tiểu nhân gây sóng gió. Còn xin môn chủ hạ lệnh, đem người này tru sát. Từng cái đệ tử hướng về thiên địa môn môn chủ thỉnh nguyện. Thiên địa môn môn chủ trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng hắn nhưng không có biểu lộ ra, khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua ngồi ở một bên uống trà Tiếu Thương Sinh. Thiên địa môn môn chủ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tiếu Thương Sinh ngồi ở chỗ này uống trà, cho hắn quá nhiều hạn chế. Nếu như Lâm Bạch là cùng theo Thiên Thủy Tông trưởng lão cùng nhau đến đây, thiên địa môn môn chủ tuyệt đối sẽ không cho Thiên Thủy Tông cái gì tốt mặt nhìn. Càng sẽ không để Lâm Bạch không kiêng nể gì như thế tàn sát thiên địa môn đệ tử. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Bạch là theo chân Tiếu Thương Sinh tới. Tiếu Thương Sinh mặt ngoài nói là đến một chút náo nhiệt. Nhưng ai cũng nhìn ra được. Tiếu Thương Sinh là đến bảo đảm Lâm Bạch. Như thiên địa môn môn chủ giờ phút này bởi vì Lâm Bạch giết thiên địa môn đệ tử mà thẹn quá hóa giận. Cái kia Tiếu Thương Sinh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiếu Thương Sinh thân là thiên tử đế sư, sở đế khi còn bé bạn chơi, Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng, hắn ở trong sở quốc địa vị cực cao, nếu là trêu đến hắn không vui, e là cho dù là thiên địa môn, cũng sẽ thảm tao sở quốc vương triều lửa giận đốt cháy. Bất đắc dĩ a, thiên địa môn môn chủ đành phải đem ngụm oán khí này nuốt xuống, chỉ hy vọng phía sau đệ tử có thể tranh khẩu khí. Giết Lâm Bạch, Lâm Bạch, đem Lôi Kiếp Lệnh giao ra. Lão đạo lỗ mũi trâu Mã Thu Minh giờ phút này đôi mắt co rụt lại. Đứng tại trên đám mây, nghiêm nghị đối với Lâm Bạch quát. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới. Thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản. Cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh. Mời đọc huyền huyễn kịch bản. Ta, thiên mệnh phối hợp diễn. Hết chương.